Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 25, Ngân Ngọc Quỷ Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, Ngân Ngọc Quỷ Lệ. Editor, Luna Hoang. Tối nay gió có chút lớn, thổi mạnh cửa sổ nhà bách tính lạp lạp hưởng. Cuốn khô vàng thổi đánh vào trên mặt người. Người qua đường nhanh lên long long vạt áo vội vã đi nhanh. Mục gia đại thiếu gia Mục Triểu liền trong bóng đêm có chút lành lạnh đi tới trước cửa của Vân Vương Phủ. Sai vặt Đồng Nhai dẫn theo Phong Đăng một đường đi theo bên cạnh Mục Triểu. Lúc này Mục Triểu dừng bước lại trước cửa Vân Vương. Đồng Nhai nhìn đại môn Vân Vương Phủ trước mặt tối như mực không điểm đến một ngọn đèn. U sâu đậm như là nhập khẩu đi thông hạ giới. Trong đồn đãi như thường ngày. Không khỏi hướng Mục Triểu tới gần một phần. Có chút khẩn trương thấp thỏm nói. Thiếu gia, ta đi trở về có được hay không? Ai biết Đồng Nhai vừa mới nói xong. Liền bị Mục Triểu dùng chiếc phiến trong tay cố sức đập vào trên đầu. Nhất phó thần sắc hận thiết bất thành cương. Ghét bỏ nói. Đồng Nhai, nhìn túng dạng của ngươi một cái. Đi, gõ cửa. Thiếu gia, Đồng Nhai vuốt đầu bị Mục Triểu đánh. Nhìn đại môn Vân Vương Phủ đen như mực. Nhìn Mục Triều, vẻ mặt sợ khóc không ra nước mắt. Được, ta là dùng bất động ngươi. Đợi hồi phủ ngươi có thể đáp chan. Ta hảo thay một tân sai vặt một gan có lượng. Trong giọng nói Mục Triều ghét bỏ lại dày đặc vài phần. Lại đem chiếc phiến lại ném đến đỉnh đầu của Đồng Nhai. Sau đó nhấc chân liền muốn tự mình tiến lên gõ cửa. Thiếu gia, người cũng không thể đuổi Đồng Nhai đi. Đồng Nhai không cha không nương, từ nhỏ lớn lên trong Mục Phủ. Người nếu là đuổi Đồng Nhai đi, Đồng Nhai liền phải lưu lạc đầu đường. Thiếu gia, nhất thời chấn kinh vừa thương tâm lôi kéo ống tay áo của Mục Triều. Thê thống khổ nói, còn kém chưa khóc lên. Rất sợ Mục Triều trong cơn tức giận thực sự sẽ đưa hắn đuổi ra Mục Phủ một dạng. Dừng, phiền chết. Đồng Nhai ngươi đến cùng có hay không đầu thai sai? Mục Triều bất đắc dĩ thở dài. Dùng chiếc phiến một chút gõ đầu của Đồng Nhai. Ngươi đến cùng có đi gõ cửa không? Không đi liền buông tay. Tự ta đi, ta đây là tạo cái nghiệt gì? Tìm ngươi một oa nhi như nữ nhân làm sai vặt. Ai? Luna, do mình trách ai được nha? Đồng Nhai sợ đến lập tức buông lỏng ống tay áo của Mục Triều ra. Liên tiếp cố sức gật đầu. Đi. Đồng Nhai lập tức đi gõ cửa. Thiếu gia không nên tức giận. Đồng Nhai liền đi. Đồng Nhai một bên gật đầu nói một bên đi đến đại môn đang đóng chặt. Ngay khi hắn khó khăn lắm bước trên bậc thang đá một bậc cuối cùng. Đại môn đóng chặt bỗng nhiên phát sinh thanh âm của trục bánh đà chuyển động. Đúng là mở ra. Nhất thời sợ đến Phong Đăng trong tay Đồng Nhai rơi xuống đất. Sau đó quay đầu, vội vàng dùng tốc độ chạy về bên cạnh Mục Triều, sợ đến trốn phía sau của Mục Triều. Triều thiếu gia, người tìm là chủ tử hay là sai vặt a? Chỉ thấy cánh cửa mở một nửa. Thính Phong dẫn theo một ngọn phong đăng hồng sắc, vẻ mặt tiêu ý nhìn Mục Triều. Cung khiêm chính là lời nói xong lời rõ ràng cười nhạo. Hí ngữ của Thính Phong có thể để Đồng Nhai xấu hổ đến hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống. Mục Triều lại không thèm để ý chút nào. Trái lại câu thần nhất phó hảo tâm tình cười. Đem hai tay chắp ở sau lưng chậm rãi đi phía trước cất bước. Nhất phái thản nhiên nói. Bổn thiếu gia, luôn luôn không thích làm chuyện người mình thường làm. Tự nhiên tìm sai vặt cũng phải cùng thường nhân bất đồng. Thính Phong nhìn Mục Triều trời sinh một thân quý khí. Rõ ràng anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc. Lại luôn luôn có thể cho hắn một loại cảm giác vô lại lưu manh tử khí. Mục Triều còn chưa đi tới trước cửa liền nhẹ nhàng giơ chiếc phiến trong tay lên. Vẫn chưa thấy bất luận kẻ nào đụng vào đại môn. Mở nửa cánh lại hoàn toàn mở ra. Không cần tốn nhiều sức. Chỉ thấy Mục Triều cười thiêu mi nhìn Thính Phong. Tấm tắc khen. Thính Phong, ngươi chừng nào thì làm thần toán tử. Ngay cả ta giờ nào qua đây ngươi đều biết. Triều thiếu gia, thần toán tử là ta gia nhà ta mà không phải là Thính Phong. Chảo thiếu gia khen lầm người. Thính Phong cười đến cung khiêm. Hơi cúi đầu đối Mục Triều làm một động tác. Thỉnh, ra sai người chuẩn bị rượu và thức ăn. Đang ở Ngân Ngọc chờ Triều thiếu gia. Vậy Lãnh Diện Nam lại vẫn toán đến bổn thiếu gia chưa dùng qua thiện. Hắn bao thở trở nên thiếp tâm như thế. Mục Triều cười ha ha một tiếng. Như hồi phủ đệ nhà mình một dạng thẳng đi vào trong. Vậy bổn thiếu gia thưởng hắn một mặt mũi. Thiếu gia, còn Đồng Nhai đứng ở ngoài cửa thấy vậy lập tức trùng lại mặt. Muốn bước vào cánh cửa rồi lại ngắm mà khiếp bộ. Chỉ dám ngơ ngác đứng ở ngoài cửa kêu Mục Triều thản nhiên đi vào trong. Mục Triều nghe Đồng Nhai nghe thế nào như là thảm hề hề. Chỉ là cước bộ chưa ngừng cũng không quay đầu lại giơ tay lên phất phất. Lớn tiếng nói, trong Quỷ Vương phủ này ban đêm có yêu quái ăn thịt người. Vì cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi về trước đi à. Tim nhỏ của Đồng Nhai đột nhiên nhảy một cái. Đang muốn xông vào trong phủ đem thiếu gia nhà hắn kéo ra khỏi trong Vân Vương phủ dọa người như vậy. Còn không đợi hắn giơ chân lên, nguyên bản nửa cánh cửa đang mở chợt trọng trọng khép lại. Hoàn toàn ngăn tầm mắt của hắn. Ngay khi Đồng Nhai ở bên ngoài phủ thấp thỏm bất an, Mục Triều đang ở trong Vân Vương phủ khinh xa thục lộ ghé qua. Tựa hồ phủ đệ này hắn nhất thanh nhị sở. Không đến một hồi, hắn liền đi tới trước Nguyệt Môn. Quỷ Lệ, Thính Phong nói, chữ Ngân Ngọc, nghe liền để kẻ khác cảm thấy sinh hỉ. Kỳ thực là một hồ nhân tạo chiếm gần 1/3 diện tích toàn bộ Vân Vương phủ. Vừa đến có ánh trăng buổi tối, toàn bộ mặt hồ đó là ngân quang lân lân, như châu ngọc mỹ lệ rơi đầy đất vậy. Ngân Ngọc, một danh liền do vậy mà đến, mà cư viện của Bách Lý Vân Tựu là ở giữa hồ này, chưa bất kỳ cầu thông đạo. Cư viện của Bách Lý Vân Tựu cứ như vậy cô lập ở giữa hồ Ngân Ngọc. Nếu muốn đến, chỉ có thể ngồi thuyền nhỏ, mà cư viện viện hắn đúng là cùng danh hồ Ngân Ngọc tương phản cực đại. Chỉ là nghe liền để kẻ khác phạm sợ. Tên của nó là Quỷ Lệ, cư viện của Bách Lý Vân Tựu. Cùng với danh cư viện, tựa như người của hắn một dạng. Quỷ dị cùng toàn bộ vương thất thậm chí toàn bộ đế đô không hợp nhau. Cũng khó trách trên phố sẽ có lời đồn của Quỷ Vương gia. Nhìn một cái, địa phương quỷ quái như vậy tứ diện bị nước bao quanh. Còn lấy một cái tên, Quỷ Lệ. Cái gì? Còn suốt ngày mang cái mặt nạ quỷ diện. Suốt ngày không ở ban ngày xuất hiện chỉ ở ban đêm hiện thân. Không bị cho rằng là quỷ mới là lạ. Mục Triều ngồi ở mui thuyền nhỏ. Thính Phong đứng ở phía sau hắn diêu tường. Thuyền nhỏ hiện lên giữa hồ rung động đến Quỷ Lệ. Mục Triều liền dùng chiếc phiến trong tay chọc chọc mặt hồ. Giữa hồ lộ phong đăng ám hồng sắc của đình viện phong các. Ghét bỏ nói. Muốn trở về phòng ngủ một giấc đều phiền toái như vậy phải ngồi thuyền. Lãnh Diện Nam này thực sự là ăn no kiếm chuyện làm. Cho nên nói ta mới không vui tới Quỷ Vương phủ này. Luna, tán thành, Triều thiếu gia, người hồi hồi nói lời đồng dạng như vậy. Người không chê phiền, ta cũng ngại lỗ tai sắp mọc kén rồi. Gương mặt Thính Phong bất đắc dĩ. Nên hắn mới không muốn tiếp kiến thiếu gia suốt ngày thiêu tam giản tư nói nhiều đến chịu không được. Hết lần này tới lần khác ra nói hắn không dám không tuân. Quỷ Vương phủ này của các ngươi liền Thính Phong tiểu tử ngươi còn một người sống. Ta không cằn nhằn, ta với ai cằn nhằn, nhịn chết bản thân. Khi nói chuyện, tiểu mui thuyền liền muốn kề giữa hồ thủy ngạn. Chỉ thấy đầu ngón chân Mục Triều điểm nhẹ mặt thuyền. Đủ dính chút nước hồ nào liền vững vàng bước lên bờ. Nghênh ngang đi đến bát giác ngay phía trước. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh ở trước khi Mục Triều liền muốn tiếp cận đình thì ngăn ở trước mặt hắn. Kèm theo một khí ép hướng cổ họng của hắn. Cách trương.